Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1502, nữ thần cao lạnh. Ngã rơi thần đàn, đối với lúc trước phát sinh sự tình, Tiếu Đông Lâm cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, lấy hắn hơn 200 năm lịch duyệt, như thế cao thủ, hắn vì chỗ không nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, đối phương tại trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem tứ phương trong tiểu viện rất nhiều cao thủ, hoặc là đánh thành trọng thương, hoặc là trực tiếp đánh chết. Cho dù là hắn Tiếu Đông Lâm, cũng tại còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị đối phương một đạo chỉ phong nghiền ép đến một thân công lực. Hoàn toàn không cách nào phát huy, dẫn đến hắn bị chính mình công lực phản phệ. Tạo thành nội thương, chính mình đem chính mình cho thương tổn. Loại này thật thần kỳ sự tình, muốn là truyền đến bên ngoài người trong tai, sẽ chỉ tăng thêm trò cười. Nếu không phải phát sinh trên người mình, Tiếu Đông Lâm thực sự không thể tin được, đương kim thế giới lại còn tồn tại dạng này cường giả. Đến mức Hài Cửu, Đỗ Lão Quỷ, Ngũ Khải bọn người, thì càng là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Trực tiếp đối phương đánh đến tàn phế thương tổn, mà nhị hóa là bởi vì đối phương thể hiện ra thần bí lực lượng. Một mực hấp dẫn lấy tâm thần, đến mức thẳng đến đối phương rời đi về sau, nhị hóa ánh mắt còn thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía mênh mông tinh không. Lại về sau, nhị hóa thì biến đến thần hồn rối loạn, làm ra tự mình hại mình hành động. Tại Tiếu Đông Lâm muốn đến, đây cũng là đối phương tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đánh vào nhị hóa trong thức hải một luồng ý niệm tại quấy phá, sau đó làm Tiếu Đông Lâm thương thế phục hồi như cũ về sau, lúc này quyết định sớm đả thông nhị hóa huyệt bách hội để phong ấn tại nhị hóa thể nội công lực phóng xuất ra, đem nhị hóa thân thể làm thành chiến trường, lấy công lực phá hủy đối phương ý niệm. Sự thật chứng minh Tiếu Đông Lâm kế hoạch thành công, không phải vậy lời nói nhị hóa sớm đã bị thể nội ý niệm đem thân thể no bảo, lúc này chỗ nào còn có thể bình yên vô sự đứng tại Tiếu Đông Lâm 10 bước bên ngoài cùng Tiếu Đông Lâm đối thoại. Tiếu Đông Lâm nhíu chặt lấy lông mày, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình thêm ra một cái mập dính đến chảy mỡ đùi gà. Tham lam đến giống như quỷ chết đói giống như. Đại cắn một cái về sau, mập mờ từ đáp lại nói, lão phu cũng không biết đối phương là ai, càng nhìn không ra đối phương tu vi sâu cạn. Tóm lại, đó là một cái thực lực cường đại đến không cách nào hình dung cao thủ. Thời thế hiện nay, chỉ sợ không có người thứ hai so với hắn lợi hại hơn. Nhị hóa, a, kinh hô một tiếng, cuồng nuốt nước miếng một cái, cất tiếng nói, liền đương nhiệm lão đại cũng đánh không lại. Tiếu Đông Lâm một bên gặm đùi gà, trầm tư vài giây sau, trịnh trọng sự tình gật gật đầu, trầm giọng nói, người kia được xưng tụng là độc bộ thiên hạ, vũ nội vô song cấp boss cường giả. Thực lực tại phía xa tinh không cường giả phía trên, thậm chí rất có thể không phải cái này trên địa cầu nhân loại. Bởi vì lo lắng cho mình giải thích, hội lần nữa cho nhị hóa mang đến hoang mang, Tiếu Đông Lâm cũng chỉ là như lọt vào trong sương mù làm ngắn gọn giải thích. Cũng không có hướng cấp độ sâu đi nói, nhị hóa cái hiểu cái không liên tục gật đầu, đột nhiên giống là nhớ tới cái gì. Phụ thân nhặt lên điện thoại di động, lần nữa bấm Mã Vương gia điện thoại. Mã Vương gia bàn giao nhiệm vụ, hắn có thể không dám trễ nãi. Một cái đùi gà gặm xong, Tiếu Đông Lâm xoa trên tay mỡ đông, hướng Hải Cửu bọn người đi đến. Dần dần vì Hải Cửu, Ngũ Khải, Đỗ Lão Quỷ bọn người liệu thương. Nhị hóa bên này, hắn rất nhanh liền nghe được Mã Vương gia thanh âm. Cùng quanh quẩn tại Mã Vương gia bên người từng trận tiếng la giết. Lúc này lão thành khu, toàn bộ thế giới dưới lòng đất thế lực khắp nơi, đều rơi vào hoảng hốt nghênh địch trạng thái. Tạc Thiên Bang nhân mã giống là một thanh ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén thập đáng thập quyết. Thiên quân phách dịch, người ngăn cản tan tác tơi bời. Tại cường đại cuồng bạo biêu hãn tấn công mạnh dưới, thế lực khắp nơi thành viên hoặc là thần phục đầu hàng, hoặc là bị giết. Mã Vương gia song một tay xách theo dính đầy vết máu khai sơn đao, toàn thân trên dưới dường như bị máu tươi ngâm qua, giống như máu tươi dọc theo hắn y phục rơi xuống đất, cả người giống như là sát thần chiếm hữu, giống như tàn bạo hung hãn, khí thế như điên, triệt để giết đỏ mắt. Một tay cầm điện thoại di động, chính cùng nhị hóa trò chuyện, nghe lấy nhị hóa nói lên Ôn Môn bên kia phát sinh sự tình. Nghe được nhị hóa thanh âm, cái này khiến Thủy Trung lo lắng nhị hóa an nguy Mã Vương gia. Treo cổ họng nhi một trái tim cũng rốt cục rơi xuống đất. Nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, hốc mắt ẩm ướt nhuận. Đang cùng nhị hóa trò chuyện trong lúc đó, Mã Vương gia còn vung khai sơn đao, chém xuống Phong Vân hội hai cái tiểu đệ đầu. Cùng nhị hóa kết thúc trò chuyện về sau, Mã Vương gia như chút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi. Đem nhị hóa báo cáo tình huống, kịp thời gọi điện thoại truyền cáo cho Hôi Thái Lang. Cùng Hôi Thái Lang trò chuyện còn không có kết thúc, có hơn 500 nhân mã Phong Vân hội hội chủ Từ Cường bị giết, chung với hội chủ 71 tiểu đệ bị giết, còn lại tiểu đệ tất cả đều quỳ xuống đất đầu hàng, nguyện ý quy thuận Tạc Thiên Bang. Tối nay hành động đến tận đây cũng mới tiến hành nửa giờ thời gian, nhưng Tạc Thiên Bang đã không cần tốn nhiều sức cầm xuống ba cỗ thế lực đầu nhập vào Tạc Thiên Bang. Tiểu đệ cũng tăng lên đến hơn 800 người, cùng Tạc Thiên Bang trước kia nhân mã hợp binh một chỗ, cùng sở hữu hơn 1.000 người, thực lực cường thịnh hơn. Cái này khiến Tạc Thiên Bang nhân mã từng cái giống như là đánh như máu gà phấn khởi, triệt để giết đỏ mắt, hai mắt tỏa ánh sáng, càng sát khí đằng đằng. Tại Tạc Thiên Bang chủ yếu thành viên xuất lính dưới, hơn 1.000 người lập tức ngao ngao gào thét lớn, hướng tối nay cái thứ tư mục tiêu công kích nghiền ép mà đi. Lão thành khu bên này hành động liên tiếp thắng lợi, tình thế một mảnh rất tốt, nhưng Mã Vương gia vẫn còn có chút lo lắng Diệp Thiên an nguy. Theo nhị hóa báo cáo bên trong, hắn vẫn không có được đến liên quan tới Diệp Thiên nửa điểm tin tức. Cấm chế pháp tắc, không gian đặc thù, điên một dạng nhan như tuyết, đôi mắt đỏ bừng, biểu hiện ra trước đó chưa từng có biêu hãn. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt lẻn đến Diệp Thiên trước mặt, cho dù là Diệp Thiên cũng không kịp phản ứng. Trên tay hắn thần bí năng lượng liền bị rơi vào điên cuồng nhan như tuyết một thanh cướp đi, sau đó nhanh chóng nuốt vào trong miệng, hướng về nhan như tuyết bên này thuấn di mà đến. Thiên diện cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, không có có thể kịp thời ngăn cản nhan như tuyết hành động. Ngực lớn tỉ, Thiên diện thần sắc ảm đạm, hối hận muốn tuyệt. Tại nàng muốn đến, nếu không phải mình lúc trước trầm mê ở cùng tiểu mễ cha vui cười đùa giỡn, mà chính là Thủy Trung chú ý nhan như tuyết nhất cử nhất động, cùng thân pháp tốc độ, nói không chừng có thể tại nhan như tuyết cướp đi Diệp Thiên trên tay thần bí năng lượng trước, đoạt trước một bước, đem thần bí năng lượng lấy đi, nuốt ăn thần bí năng lượng nhan như tuyết. Lúc này ngược lại an tĩnh như trong nước bách hợp, giống như không nhúc nhích tí nào ngưng thân đứng tại chỗ. Phốc phốc phốc, từng trận quái dị tiếng vang theo nhan như tuyết thể nội truyền ra. Cùng lúc đó, nương theo lấy những thứ này tiếng vang xuất hiện, còn có thiên ti vạn lũ giống như hôi thối không gì sánh được, làm cho người buồn nôn mùi vị. A, thối quá a, thật sự là thúi chết. Như tuyết tỉ tỉ, ngươi cái rắm thối quá a, ngươi có phải hay không nín mấy chục năm cái rắm, cho tới bây giờ chưa thả qua a. Nôn nôn nôn, vài chục bước bên ngoài, không rõ nội tình tiểu mễ cha, nắm lỗ mũi, vô cùng bất mãn oán giận nói, Diệp Thiên bọn người, đối với Nhan Như Tuyết trên thân bên người, cũng cảm thấy nghi hoặc không hiểu, thần bí năng lượng lần nữa tiến vào Nhan Như Tuyết thể nội. Nhan Như Tuyết cũng không có lộ ra thống khổ thần thái, ngược lại phát ra mùi thối, Thiên Diện che mũi, lo lắng khẩn trương ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết trên thân biến hóa. Nàng đột nhiên ý thức được, trước lúc này, Nhan Như Tuyết trước sau hai lần triển lộ ra thần kỳ năng lực. Có lẽ cũng là cái này một luồng thần bí năng lực trực tiếp tạo thành. Nhan Như Tuyết sớm đã trong lúc vô tình, cùng thần bí năng lượng hòa làm một thể. Không chỉ có là Thiên Diện có dạng này cách nghĩ, thì liền Diệp Thiên cũng theo Nhan Như Tuyết lúc này trong trạng thái. Nghĩ đến cùng Thiên Diện cơ hồ là giống như đúc tâm tư. Cho nên, Diệp Thiên cũng chỉ là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đánh giá Nhan Như Tuyết. Cũng không tính ngăn cản, cho dù hắn muốn ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản, trừ phi xé ra Nhan Như Tuyết ngực bụng. Theo thần bí năng lượng lấy ra, ai có thể tưởng tượng được đến, Phương Danh Lan Sa Băng Tuyết nữ thần cũng sẽ đánh giám. Hơn nữa còn là thúi như vậy cái giám, nếu để cho những cái kia đối nàng lăn lộn khó ngủ nam nhân. Biết cái này chân tướng, nàng cao lạnh hình tượng, cũng sẽ trong nháy mắt từ thần đàn rơi xuống, Thiên Diện có nhiều thâm ý nhẹ giọng cảm khái. Mang trên mặt một tia chuyển du nụ cười, đón đến lại cười hì hì nói, cái này cũng đầy đủ chứng minh, trên đời căn bản không có cái gì nữ thần A nữ vương A loại hình nữ nhân. Chỉ cần là cá nhân, liền phải kéo liệng đánh giám, nữ vương nữ thần chung quy cũng là người, là nam nhân nhóm đem nữ thần thổi phồng đến không dính khói lửa trần gian độ cao. Có vài nữ nhân trầm mê tại nữ thần mỹ diệu bầu không khí bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Cuối cùng quên chính mình vẫn là cái người sống sờ sờ. Chẳng biết xấu hổ lấy nữ thần tự cho mình là. Đối nam nhân đủ kiểu bắt bẻ. Đại triển thư uy. Nói cho cùng. Đây cũng là các nam nhân tự làm tự chịu. Đáng đời. Nghe lấy Thiên Diện tựa hồ có ý riêng đậu đen rau muống. Diệp Thiên không khỏi sắc mặt tối đen, tức giận chừng liếc một chút Thiên Diện. Tê Thanh nói, ngươi nếu là không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Ôi ôi ôi, xem ra, ta là đâm trúng một ít người xương sườn mềm đây. Thiên Diện hai tay chống nạnh, mặt mày hớn hở đáp lại nói. Diệp Thiên vô ý cùng Thiên Diện tranh cãi, vẫn như cũ giữ yên lặng. Nín thở ngưng thần chú ý Nhan Như Tuyết trạng thái biến hóa. Phốc phốc phốc, giống như là đánh giấm từng trận tiếng vang, liên tục không ngừng theo Nhan Như Tuyết thể nội truyền ra. Thối không ngửi được mùi vị, vẫn như cũ phiêu đãng trong không khí, thì liền Diệp Thiên cũng không nhịn được ngừng thở, đem mùi thối ngăn cách tại chóp mũi bên ngoài. Đỗ Yêu, Tiểu Mễ Cha, Thiên Diện bọn người. Tất cả đều nắm lỗ mũi, ánh mắt phức tạp nhìn qua người trong cuộc Nhan Như Tuyết. Mà Nhan Như Tuyết bản thân, tựa hồ căn bản không biết nàng lúc này biểu lộ ra xấu hổ hành động. Y nguyên an tĩnh như thủy đứng tại chỗ. Đúng lúc này, Nhan Như Tuyết trắng tích giống như mỡ đông giống như trên da thịt. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tản mát ra thiên ti vạn lũ hắc sắc quang mang. Cả người đều bị quang mang, cực kỳ chặt chẽ bao trùm, mỗi một đạo quang mang, đều có như thực chất giống như, cho người ta một loại yêu diễm quỷ dị đã thị cảm. Cùng cái kia sợi thần bí năng lượng cho người ta cảm giác, cơ hồ là không có sai biệt, quang mang có như ngọn lửa, tại Nhan Như Tuyết trên thân liệt liệt nhảy lên, trong không khí mơ hồ truyền đến. Tất tất ba ba thanh thúy tiếng nổ vang, giống như đánh giấm giống như phốc phốc âm thanh, cùng xông vào mũi mùi thối, thì tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất, theo thời gian chuyển rời, nhàn như tuyết trên thân quang mang, càng ngày càng đậm hơn cẩn trọng, giống như là đen nhánh thâm trầm nhan sắc giống như phá lệ làm người khác chú ý. Đột nhiên, hô, một chút, hướng lên nhảy lên lên cao mấy chục mét, càng giống một đảo liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm. Ở trong hư không, dáng dấp yểu điệu, khí tượng hùng vĩ, đen nhánh quang diễm bên trong, chỉ có nhan như tuyết một đôi tròng mắt, vẫn thanh lượng như cũ đạm mạc, giống như xẹt qua vạn cổ đêm dài quang mang giống như bắt mắt. Diệp Thiên bọn người, tất cả đều ngửa mặt lên, nghẹn họng nhìn chân chối ngắm nhìn lúc này giống như nữ vu giống như thần bí khó lường nhan như. Tuyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.